Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1102, phân chia địa bàn tấn công về phía nam. Gocchuyenaudio.com. Nếu thực sự như vậy, thì hóa ra ta có thể sống hơn 100 tuổi sao, khó trách gần đây ta luôn thấy mình trẻ rất nhiều. Ngươi thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi không giống người đã hơn 40 tuổi. Ta cảm thấy so với 2 năm trước ngươi càng giống như trở về thời học đại học. Nhóm người của căn cứ Kim Môn ngồi trong xe, mồm năm miệng 10 thảo luận bộc lộ sự hưng phấn ra. Ngoài, A Miểu thấy thế thì lắc lắc đầu ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Quả nhiên sau lần gặp này, bọn họ muốn vào Bách Hoa Thành khảo sát bị Bách Hoa Thành trả lời là cử. Tuyệt, bọn A Miểu không có cơ hội tiến vào Bách Hoa Thành lần thứ hai, người bị đồn thổi là ba đầu. Sáu tay, An Nhiên bọn họ cũng không có duyên gặp lại nữa. Nhưng kế hoạch tấn công về phía nam vẫn được triển khai, rừng rậm của An Nhiên vẫn vươn mình về. Phía tương thành, theo ngoại duyên của đất liền phát triển, bởi vì hoàn cảnh bây giờ quá phức tạp. Trừ những động vật biến dị ở trên y đất liền còn phải cố kỵ động vật biến dị ở dưới biển. Hải dương rất rộng lớn, rộng hơn đất liền rất nhiều thông qua tình huống động vật biến dị ở trên y. Đất liền tràn lan như vậy cũng có thể nhìn được động vật biến dị dưới biển nhiều đến như thế nào. Cho nên trên y đất liền sát bờ biển, sẽ giao cho rừng rậm biến dị của An Nhiên, nói cách khác An Nhiên phụ trách hướng đông nam, căn cứ Kim Môn thì phụ trách phía tây nam, không thể vượt rào, mà trong lúc hai căn cứ Bách Hoa Thành căn cứ Kim Môn đang thương lượng tấn công về. Phía nam như thế nào, phân chia địa bàn ra sau thì thế cục ở phương Bắc lại bắt đầu biến hóa chủ. Yếu là do căn cứ Võ Xuyên, bọn họ lấy danh nghĩa của viên tinh hạch nguyên thủy đưa ra thông báo ai có thể dục sinh được nó. Chẳng sợ chỉ là mầm xanh cũng được, căn cứ Võ Xuyên sẽ đưa người đó lên làm thủ lĩnh tối cao của căn cứ Võ Xuyên, lời này vừa được tuyên dương ra, vậy chẳng phải là tặng không một cái căn cứ hay sao? Dị năng giả, hệ mộc ở khắp thiên hạ này đều nóng lòng muốn thử viên tinh hạch kia còn vụng trộm chạy ra khóc. Là muốn đi tới căn cứ Võ Xuyên, nhất thời, sản lượng nông nghiệp của căn cứ Võ Xuyên được đề cao. Rất nhanh, ngay sau đó bọn họ lại tuyên bố, đã thu được công thức chế tạo ra thuốc kháng thể của căn cứ Kim Môn, hơn nữa dược hiệu còn tốt hơn gấp đôi, giá cả lại không sai biệt lắm. Thuốc của căn cứ Kim Môn chỉ có thể đảm bảo khi tiêm vào người sẽ không bị cảm nhiễm virus tận thế trong vòng 2 tháng, nhưng thuốc của căn cứ Võ Xuyên có thể bảo đảm không bị cảm nhiễm trong vòng 4 tháng, tóm lại sau khi có đủ số lượng dị năng giả hệ mộc sản lượng nông nghiệp của căn cứ Võ Xuyên tăng lên rất cao, còn bán thêm dược tề thì như hổ thêm cánh, rất nhanh hấp dẫn được rất nhiều người sống sót đầu nhập vào, đem một căn cứ vốn bình thường phát triển thành một căn cứ cực lớn. Còn nữa, bọn họ còn không ngừng thâu tóm những căn cứ nhỏ chung quanh. Từ khi Tô Viễn Sơn gia nhập căn cứ Võ Xuyên, nơi đó như không còn trở ngại. Trần Tuyết Cửu đưa ra đánh giá đối với gió nổi mây phun bên ngoài, khuyên bảo An Nhiên, ta đã sớm nói rồi, kỳ thật không cần hòa giải với căn cứ Kim Môn, lúc đầu cho rằng họ là boss lớn. Nhất hiện tại xem thì tựa hồ căn cứ Kim Môn chỉ là một tiểu quái dẫn đường, hiện tại các ngươi và căn cứ Kim Môn đều đang chuẩn bị tấn công về phía nam, để lại chiến trường phía bắc này cho căn cứ Võ Xuyên phát triển, võ kỳ kia hẳn là rất đắc ý đi. Gocchuyenaudio.com, khách chương.